Mong đầu năm cuối năm gặp mai. bước đường danh lợi dòng mây. Xuân vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, xuân vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào.